Thế gia tử, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 khi truyền đến tin tức xuất hiện đội ngũ khởi nghĩa đầu tiên, Cố Hoài Chi đang ở bên người Cố Huyền, trước tiên nghe được tin tức này Cố Huyền cùng Cố Lưu sắc mặt nặng nề, trong thư phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, Cố Hoài Chi nhìn trái nhìn phải cũng không dám ra tiếng. Sau một lúc lâu Cố Huyền mới thở dài, loạn thế, rốt cuộc vẫn tới. Cố Lưu cũng thở dài, trầm mặc không nói. Cố Hoài Chi nâng mặt phát ra linh hồn khảo vấn. Không phải chúng ta đã sớm đoán ra thiên hạ sẽ có một hồi đại loạn sao? Mấy năm nay cũng vẫn luôn chuẩn bị cho loạn thế, bằng không chúng ta thật xa chạy tới Vân Châu làm gì? Từ sau khi trở về Ngô Xuyên sau, trong nhà làm nhiều chuyện như vậy, đại bộ phận không phải vì đề phòng hôm nay sao? Nếu không, chẳng lẽ Cố Hoài Chi ăn no rừng mở nên mới chạy tới luyện binh? Cố Lưu chừng hắn, tuy nói như thế, nhưng nếu thật loạn, trong lòng ai sẽ cảm thấy dễ chịu? Thế đạo loạn lên, ai cũng không tránh được, ngươi cảm thấy ai có thể vui vẻ. Lời này không sai, Cố Hoài Chi nghĩ đến tình cảnh mà hai lần ra xa nhà nhìn thấy, tâm tình cũng trầm trọng, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói. Nếu đều đã loạn, phiền lòng cũng vô dụng, nhân lúc còn sớm làm thiên hạ yên ổn xuống mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cố Huyền cùng Cố Lưu liếc nhau, nhất trí thở dài, trịnh trọng dặn dò Cố Hoài Chi. Mấy ngày này chúng ta sẽ rất vội, ngươi cũng lớn, chuyện trong phủ, ngươi phải để tâm nhiều hơn. Các ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Cố Hoài Chi biểu tình đồng dạng nghiêm túc trịnh trọng bảo đảm. Cố Huyền gật gật đầu, lại ôn thanh trấn an Cố Hoài Chi. Cũng không cần nghĩ quá nhiều, bốn trưởng bối đều ở trong nhà. Cho dù ta và cha ngươi đều ra ngoài, a bà cùng nương ngươi cũng ở, không cần có áp lực quá lớn. Sở dĩ dặn dò ngươi chủ yếu là sợ bộ khúc trong phủ nghe xong đồn đãi tâm tư di động, nhóm người này cũng coi như ngươi một tay huấn luyện ra, nếu chúng ta không ở trong phủ, a bà cùng nương ngươi dù sao cũng là nữ quyến, đè ép không được nhóm người này, ngươi tốn nhiều tâm tư ổn định bọn họ là được. Cố Hoài Chi đương nhiên minh bạch, lại lần nữa trịnh trọng gật đầu. Cố Lưu ở một bên nói, kỳ thật cũng không cần như lâm đại địch như vậy, hiện tại Vân Châu còn tính an toàn, bá tánh sống an ổn, không ai sẽ để ý chuyện này. Hơn nữa châu phủ có 10 vạn đại quân trấn thủ, so sánh với các châu khác Vân Châu đã xem như địa phương tương đối an toàn. Vậy còn Ninh Châu, Cố Hoài Chi đột nhiên đề cao tiếng hô một câu. Ninh Châu bên kia trình độ Ngô sứ quân khống chế châu phủ khống chế không bằng Triệu sứ quân, hơn nữa, ở Ngô Xuyên, Lâm quận thủ không phải còn có oán cũ với chúng ta sao? Có phải hay không nên nhanh nhắc nhở nhị thúc tăng thêm phòng bị? Bằng không, sấn hiện tại chưa loạn hoàn toàn, bảo một nhà nhị thúc đều lại đây. Cố Lưu môi mỏng cơ hồ nhấp thành một đường, đồng dạng thập phần lo lắng Cố Dục còn ở Ngô Xuyên, nghe Cố Hoài Chi nói, Cố Lưu tuy rằng biết đề nghị này không ổn, nhưng vẫn chờ mong nhìn Cố Huyền. Trên mặt Cố Huyền rõ ràng hiện ra thần sắc dãy dụa thống khổ, trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu. Không được, Ngô Xuyên là căn của Cố thị, thôn trang kia là lịch đại tổ tiên từng chút xây lên, bài vị tổ tông đều ở đó, không thể dễ dàng từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, trong thôn trang còn có 8.000 bộ khúc được các ngươi huấn luyện nhiều năm, quan binh bình thường đều không phải đối thủ của bọn họ, càng miễn bàn lưu dân, đó chính là một đám ô hợp. Cố Hoài Chi còn muốn lại khuyên, Cố Huyền đã vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần nhắc lại, rồi sau đó nặng nề thở dài, thấp giọng nói. Để xem thêm đi, nếu tình thế có biến, lại gọi hắn lại đây. Chỉ là, nhiều tộc nhân như vậy, cũng không dễ an trí a ai. Vấn đề này đúng là khó khăn không nhỏ, Cố Hoài Chi nhất thời cũng không có chú ý, đây là tộc trưởng khó xử, ngày thường ở trong tộc quyền lên tiếng lớn, lúc này nên vì trong tộc ra chú ý, nếu không, vì cái gì Cố Huyền lại không để một nhà Cố Dục lại đây. Lúc này, mặc kệ tình huống ngày sau như thế nào, ít nhất người một nhà ở chung một chỗ, trong lòng cũng kiên định. Cố Lưu cũng chỉ có thể ôn tồn an ủi Cố Huyền. Ninh Châu cũng có 10 vạn quân trông giữ, Ngô sứ quân làm việc chẳng sợ không sấm rền gió cuốn bằng Triệu sứ quân, thuộc hạ cũng nhiều tiểu tâm tư. Nhưng chân chính gặp phải loạn quân, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu thù, lúc này đều sẽ buông khúc mắc cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa thế gia có binh, có lương, có quyền thế, mặc dù phát sinh loạn dân khởi nghĩa tạo phản, thế gia cũng là đối tượng quan phủ bảo vệ cùng mượn sức trước tiên. Đạo lý Cố Hoài Chi hiểu, nhưng hắn vẫn lo lắng, cau mày thở dài. Vạn nhất xảy ra trường hợp xấu nhất kia, đến lúc đó một nhà nhị thúc lại đây cũng không dễ dàng. Chuyện này thì chưa chắc, Cố Lưu vỗ vỗ vai Cố Hoài Chi ôn thanh khuyên hắn. Trăm ngàn năm, địa vị sĩ tộc cao thượng, trong lòng quan viên bá tánh thậm chí hoàng tộc đều đối với sĩ tộc cực kỳ hướng tới. Luật pháp thậm chí quy định, nếu thứ dân sát hại sĩ tộc tội thêm một bậc. Danh tiếng của Cố Thị chúng ta ở dân gian cũng không kém, đời đời không thiếu làm việc tốt sửa cầu lót đường, có danh nhân nghĩa. Đến lúc đó, trên xe ngựa treo lên tộc huy Cố Thị, phòng chừng cũng có thể kinh sợ một bộ phận người. Trăm năm trước lúc tổ tiên chạy nạn, trên đường còn thu không ít bình dân tự nguyện đi theo. Việc này nghe còn có vẻ mơ hồ, Cố Hoài Chi xem như minh bạch hóa ra là từ thiên tử cho tới thứ dân đều dùng vài trăm cái lựa kính để xem sĩ tộc giống như các fan theo đuổi thần tượng của đời sau, một khi có lựa kính, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ca ca của tôi vĩnh viễn tốt nhất. Một khi đại nhập như vậy, Cố Hoài Chi bỗng nhiên tăng thêm cảm giác an toàn, ít nhất không lo lắng một nhà Cố Dục giống lúc trước. Bên kia Cố Lưu còn đang nói. Lúc trước ta đã viết thư báo cho nhị đệ cần luyện binh tăng mạnh phòng hộ, nhị đệ ngày hôm qua hồi âm, nói là trong trang hiện tại đã ngày đêm đều an bài người tuần thú, còn làm thợ thủ đầm lại tường. Ta đánh giá, dựa theo số lượng bộ khúc trong thôn trang, nếu không có 2-3 vạn người thì không công được thôn trang của chúng ta. Cố Huyền vui mừng gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lại cười nhìn về phía Cố Hoài Chi, vui đùa giảm bớt không khí. Cũng nhờ Hoài Nhi năm đó dốc hết sức lực chủ trương luyện binh, hiện tại làm chúng ta tăng thêm vài phần tự tin. Cố Hoài Chi cũng không chút khách khí mà nhận lấy khích lệ, rốt cuộc đây cũng xác thật công lao của hắn. Hơn nữa cũng cố ý sinh động không khí thuận thế cười nói. Đúng vậy, còn phải cảm tạ năm đó A Công không lấy hết lợi nhuận từ bàn chải đánh răng và kem đánh răng của con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không con không có bạc cũng không làm cuộc mua bán lỗ thế này. Cố Huyền cùng Cố Lưu tức khắc cười ha ha, không khí lập tức nhẹ nhàng không ít. Ba người bọn họ nói chuyện vui vẻ, Cố Quyết lại không quá vui vẻ, đen mặt nhéo Cố Hoài Chi đi ra từ thư phòng, lại ngẩng đầu hung tợn trừng mắt Cố Huyền cùng Cố Lưu. Con nói hai người sao lại thế này, nói chuyện cũng không gọi con. Không gọi con cũng thôi, tiểu tử này mới bao lớn, dựa vào cái gì hắn có thể tham dự quyết đoán con lại không được a? Thấy Cố Quyết hành sự như vậy, Cố Huyền nhíu nhíu mày theo bản năng, đang muốn phát tác lại nghĩ đến lần trước Cố Lưu chỉ trích phu thê bọn họ không phụ trách nhiệm với Cố Quyết. Cố Huyền chần chờ một chớp mắt đem răn dậy bên miệng nuốt xuống, không được tự nhiên mà giải thích. Ngươi ngày thường không phải không kiên nhẫn nghe mấy chuyện nhà này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích nghe, lúc này mới không kêu ngươi. Nếu ngươi thật muốn tham dự, lần tới ta làm người đi gọi ngươi là được. Không cần phải nổi giận đùng đùng như vậy nói chuyện cẩn thận, ngươi dọa Hoài Nhi. Cố Hoài Chi bị Cố Quyết xách cổ, nhịn không được trợn trắng mắt thuận miệng phun tào nói. Tiểu thúc thu xem con trở thành con mèo mà tiểu thầm thầm nuôi đó hả? Thủ pháp giống hệt khi thầm thầm xách mèo. Dưới ánh mắt chăm chú của cha cùng ca ca Cố Quyết hậm hực buông ra Cố Hoài Chi, không được tự nhiên vỗ vỗ tay, nhỏ giọng nói. Con không phải lo lắng cho một nhà nhị ca sao? Người một nhà phân cách hai nơi thế đạo lại rối loạn, ai có thể yên tâm? Cố Huyền rất là vui mừng, cảm thấy tuy tiểu nhi tử hay làm ầm ĩ điểm nhưng phẩm tính vẫn không tồi, thập phần coi trọng tình thủ túc. Thấy hai vị trưởng bối không mở miệng trả lời, Cố Hoài Chi chi kỳ thuật lại kết quả thảo luận của bọn họ vừa rồi cho Cố Quyết. Cố Quyết cẩn thận nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không tiếp tục nắm không bỏ, ngược lại lắp bắp mà nhìn Cố Huyền, biệt nữ hỏi hắn. Vậy con có thể làm gì? Thấy Cố Huyền kinh ngạc Cố Quyết lại có điểm khó chịu. Kế tiếp hai người khẳng định vội vàng giúp Triệu Sứ Quân mưu hoa thiên hạ, dứt khoát tìm ít chuyện cho con làm luôn đi. Yên tâm, con có thể phân rõ nặng nhẹ, lúc này, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Cố Huyền đầy mặt vui mừng mà nhìn Cố Quyết một lúc lâu, Cố Huyền giơ tay vỗ vỗ vai Cố Quyết cảm khái nói. Thật trưởng thành, Cố Quyết có điểm không thích ứng, biệt nữ mà nhìn sang bên khác trong lòng cao hứng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là thúc giục Cố Huyền. Ngài xem con thích hợp làm gì cứ việc phân phó, con tuyệt đối nghe theo ngài an bài. Cố Hoài Chi nghe đều nhịn không được cảm động, tiểu thúc luôn luôn hành sự tùy tâm sở dục động chút là cáo kỉnh của hắn, rốt cuộc bắt đầu tỉnh ngộ, muốn đeo trách nhiệm thuộc về chính mình. Đây là chuyện vui buồn lẫn lộn kiểu gì? Cố Hoài Chi là tiểu bối đều cảm khái vạn ngàn như vậy, Cố Huyền cùng một tay nuôi lớn Cố Quyết. Cố Lưu lại càng thêm không cần nhiều lời, hai người trong lòng quả thực thoải mái khi ăn kem vào ngày nắng vậy. Đặc biệt là Cố Huyền, phía trước vẫn luôn vì Cố Quyết ly kinh phản đạo, không đàng hoàng đau đầu, lúc này thấy Cố Quyết rốt cuộc hiểu chuyện Cố Huyền kích động hốc mắt đều đỏ, thật lâu sau mới gật đầu cười nói. Người có phần tâm tư này, ta thật đúng là không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình của ngươi, không thích hợp làm phụ tá thay người bày mưu tính kế cho nên cũng không cần tiến phủ thứ sử gánh chức danh hữu danh vô thực. Người ở trong vòng văn nhân danh hơi có chút thanh danh, ngày sau văn nhân tiến đến Vân Châu khẳng định càng ngày càng nhiều, văn nhân đều có ngạo khí, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lại tìm vài người cùng ngươi, thật đến lúc đó, văn nhân muốn dám làm bậy, các ngươi trực tiếp ra tay trị bọn họ. Cố Quyết cân nhắc đây không phải làm hắn liên hợp mấy cái tiểu đồng bọn có mấy con nhím mới tới lập quy củ sao? Đây chính là sở trường của hắn, so xuất thân, bốn chữ Ngô Xuyên Cố Thị đủ cho Cố Quyết đứng ở đỉnh. So Văn Thải, càng trùng hợp con cháu Cố Thị am hiểu nhất chính là Văn. So chiến miệng lưỡi, vậy càng là một đại sát khí của Cố Quyết mấy năm nay cùng người tát pháo, lần nào Cố Quyết thua quá. Cố Hoài Chi nhịn không được tán thưởng tổ phụ dùng người, dùng đến tuyệt diệu, đừng nói, chuyện này thật đúng là nên để Cố Quyết tới làm. Từ xưa văn nhân nhiều tật xấu, rất nhiều hủ nho thích chú ý linh tinh còn khinh thường người khác, tài học càng cao tính tình càng lớn, thời kỳ Thái Bình có thể phủng bọn họ soát một đợt thanh danh, nhưng là lúc loạn thế, mọi người tranh bá thiên hạ còn không kịp, ai muốn nghe bọn họ cái đến cãi đi vì chuyện vớ vẩn bé như hạt mè. Nên lấy độc trị độc làm nhân vật tàn nhẫn trong bình xịt cao cấp như Cố Quyết đi đối phó bọn họ. Hơn nữa, bản lĩnh kích động nhân tâm của người cầm cán không kém, nếu mặc kệ bọn họ chỗ nào bọn họ không hài lòng, viết văn chương tẩy não bá tánh một hồi, không chừng thật đúng là có thể tẩy não một bộ phận người. Công tác tuyên truyền đồng dạng quan trọng, vừa không thể làm cho bọn họ quá khoe khoang, cũng không thể quá mức đắc tội bọn họ. Nói cách khác nhìn xem tên xui xẻo Trần Thế Mỹ kia bị đồng hương hắn hắc thành cái dạng gì. Cố Quyết nhận nhiệm vụ mới, vô cùng cao hứng gật gật đầu, xoay người liền chuẩn bị ra cửa tìm tiểu đồng bọn cùng nhau thương lượng chuyện này, tính toán lập tức làm ra một cái chương trình. Cố Hoài Chi nhịn không được cười trộm, yên lặng điểm tán cho tổ phụ. Bên trong Vân Châu cơ bản không chịu ảnh hưởng gì, sau khi Cố Hoài Chi cùng đám người Triệu Mãnh, Phùng thích chơi thân, từ trong miệng bọn họ bộ không ít lời nói. Thế mới biết từ Triệu Ký nhậm thứ sử Vân Châu tới nay, vẫn luôn cổ vũ bá tánh khai khẩn đất hoang, cũng cố ý gia tăng dân cư. Vân Châu cũng không phải địa phương giàu có và đông đúc thế lực sĩ tộc cường hào không lớn, so sánh với Ninh Châu, Bình Châu. Những nơi có đỉnh cấp sĩ tộc ở, Vân Châu tương đối bình dân, cho nên Triệu Ký mới có thể thuận lợi nắm toàn bộ châu phủ trong tay chính mình. Không có thế lực tương đối cường ngạnh từ giữa quấy nhiễu, mệnh lệnh của thứ sử như Triệu Ký vẫn là rất có trọng lượng. Những năm gần đây, trình độ sinh hoạt của bá tánh Vân Châu ở Triệu Ký chấp trưởng đang không ngừng bay lên, dưới một cái tuần hoàn tốt, uy vọng của thứ sử như Triệu Ký ở Vân Châu cũng càng ngày càng cao. Nhất lưu thế gia ở bản địa Vân Châu, trước khi Cố gia dọn lại đây, một cái cũng không có. Những cái thế gia nhị tam lưu, nếu thật sự đua hậu trường, khả năng còn không bằng Triệu Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngầm một so chiêu, sau khi bị Triệu Ký xử lý một hai nhà, những người này rốt cuộc phát hiện Triệu Ký là khối xương cứng, thức thời mà an tĩnh như gà giả làm chim cút, cho nên sau khi Cố Hoài Chi tới Vân Châu mới nhìn đến một mảnh hài hòa. Lục Bình Chương còn tự hào giới thiệu cho Cố Hoài Chi quang vinh sự tích của cha hắn. A Hoài, ngươi tới muộn nên không biết, năm đó khi Triệu Sứ Quân vừa đến Vân Châu, cha ta vẫn là một cái vô danh tiểu lại của phủ thứ sử, là Sứ Quân một đường đề bạt cha ta nhậm trường sử. Năm đó đại tộc thân thị ở Vân Châu đối với việc này rất bất mãn, cho rằng Sứ Quân đang nhục nhã bọn họ, làm cho sĩ tộc bọn họ khuất cư dưới con cháu nhà nghèo, còn nói cha ta mị thượng khinh hạ. Kết quả ngươi đoán thế nào? Cố Hoài Chi tâm nói còn có thể thế nào, cha ngươi hiện tại vẫn tốt, khẳng định là đối phương lạnh. Nghĩ là việc của Mỹ, Cố Hoài Chi vẫn cổ động hỏi. Thế nào? Lục Bình Chương thần thái phi dương, tiếp tục giảng thuật tình huống năm đó cho Cố Hoài Chi. Thân thị nghĩ mọi cách muốn chèn ép cha ta đi, vì thế còn thông đồng một ít quan lại của phủ thứ sử làm ngụy chứng, vu oan hãm hại bôi nhọ cha ta ăn trộm công văn tài vật, mưu đồ gây rối, không nghĩ đây là cha ta tương kế tựu kế. Bọn họ chẳng những không thể chèn ép cha ta đi, ngược lại bị Sứ Quân loại bỏ. Cố Hoài Chi nghe mùi ngon, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, thân thị này cũng có thể xem như nhị lưu thế gia, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị Triệu Ký tận diệt. Thế gia nhân số nhiều, Cố Hoài Chi tâm hiểu rõ, hơn nữa mấy năm nay Cố Hoài Chi đã học thuộc hệ thống gia phả không sai biệt lắm, cân nhắc hệ thống gia phả của thân thị cũng có mấy ngàn người. Nhiều người như vậy, đừng nói Triệu Ký là thứ sử, cho dù hắn là hoàng đế cũng vô pháp toàn diệt. Nghĩ như vậy Cố Hoài Chi nhịn không được hỏi, thân thị toàn tộc mấy ngàn người, nếu toàn diệt, nói chưa hết ý, Lục Bình Chương nháy mắt minh bạch vội vàng giải thích. Ngươi hiểu lầm, lần đó Sứ Quân cũng chỉ chu đầu đảng, nhưng thân thị nanh vuốt đều bị lưu đày, những người khác cũng không dám tranh vũng nước đục này, hơn nữa Sứ Quân cùng cha ta bọn họ lại bỏ thêm lửa, thân thị vốn đi xuống sườn núi, căn bản không ở Vân Châu nổi nữa, đành cử tộc rời đi Bình Châu. Bình Châu, Cố Hoài Chi không khỏi nhướng mày, đây là địa bàn của Kỳ Đông Vương A, Lục Bình Chương gật gật đầu. đúng là, nghe nói bọn họ đi Bình Châu, chịu lễ ngộ của Kỳ Đông Vương, hiện giờ qua không tồi. Toàn tộc đều dọn qua đi, đây chính là danh tác A. Cố Hoài Chi trực giác nơi này đầu có kỳ quặc, còn muốn từ trong miệng Lục Bình Chương bộ điểm lời nói, một bên Phùng Thích lập tức cười nói. Thân thị tộc nhân lưu tại Vân Châu cũng không nhiều lắm, hơn nữa nô bộc bộ khúc cũng mới hơn 1000, cũng không xem như cái gì. Hiện giờ xem ra bọn họ dọn đi Bình Châu thật là dọn đúng rồi, ít nhất so với ở Vân Châu chúng ta tốt hơn. Cố Hoài Chi không khỏi nhướng mày. Xác thật không tồi, Phùng Thích nghe lời này của Cố Hoài Chi có điểm ý vị thâm trường, nhịn không được hỏi. A Hoài là cảm thấy nơi nào không ổn sao? Không có, Cố Hoài Chi cười lắc đầu, giống như lơ đãng mà nói. Chỉ là giống như nghe gia phụ đề qua một câu, giống như còn có thân thị tộc nhân đi U Châu chỗ Lương Sứ Quân nữa. Chuyện này cũng không kỳ quái. Phùng Thích hơi hơi mỉm cười. Thế ra dân cư đông đảo, đến các nơi hưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là cố gia của A Hoài, không phải tộc nhân để có ở các châu sao? Thiên hạ 12 châu, châu nào không có người của Ngô Xuyên Cố thị? Các sĩ tộc khác cũng giống nhau, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Cố Hoài Chi mỉm cười gật đầu. A Thích nói phải, trong lúc nhất thời Phùng Thích cũng đoán không ra Cố Hoài Chi rốt cuộc là có ý tứ gì, nghi hoặc nhìn hắn. Lục Bình Chương cùng Triệu Mãnh cũng liên tiếp gật đầu, Triệu Mãnh còn ồn ào. Đúng vậy, quản bọn họ đi chỗ nào, đi tai họa những người khác đừng trở về là tốt nhất. Cố Hoài Chi cười nhẹ thấy Phùng Thích còn đang đánh giá chính mình, hơi hơi dựa sát dán lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ta vừa vặn nghe người ta nói quá, sứ quân cùng vài người nhà thân ngầm quan hệ cũng không tệ lắm. Trên mặt tái nhợt của Phùng Thích nổi lên su y gờ sứ y gờ ý cười, hơi hơi ho khan vài tiếng, đối với Cố Hoài Chi cười nói. A Hoài quả nhiên thấy rõ, Ngô Xuyên Cố thị quả thực danh bất hư truyền. Triệu Mãnh đều trợn tròn mắt, ánh mắt phiêu động giữa Cố Hoài Chi cùng Phùng Thích nhịn không được gãi cái ót hỏi. Các ngươi đang chơi trò bí hiểm gì thế? Lục Bình Chương cũng lộ ra trầm tư, nhíu mày hỏi Phùng Thích. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Chấm, Cố Hoài Chi chạy nhanh hòa giải, xua tay cười nói. Không có gì, ta vừa mới chính là nói với A Thích thu thập thân thị, không chừng Phùng Tiên Sinh cũng có phần. Rốt cuộc thanh danh bên ngoài của Phùng Tiên Sinh ta cũng chỉ là thuận miệng đoán. Lục Bình Chương hiểu rõ, ngươi đây là tổn thương mặt mũi ta đi, chuyện này thì có gì mà kiêng dè, lúc trước cha ta tương kế tựu kế hố tộc nhân thân, chẳng qua chứng cứ còn không đủ, xác thật là Phùng Tiên Sinh ra tay thu thập bọn họ. Nhắc tới Phùng Khắc Kỷ, nguyên bản Triệu Mãnh còn tinh thần sáng láng lập tức héo xuống, điên cuồng lắc đầu cự tuyệt thảo luận người này, ngữ khí còn có điểm hỏng mất. Chúng ta có thể không đề cập tới Phùng Tiên Sinh sao? Các ngươi là không biết, sau khi vị tiên sinh này tới cả ngày bắt huynh đệ chúng ta đọc sách không đọc sẽ bị đánh tay, bàn tay ta sắp bị hắn đánh ra một tầng kén tới. Phùng Thích lập tức tát lưng Triệu Mãnh, trừng mắt nhìn hắn nói. Nói cái gì đâu, nếu làm cha ta nghe thấy được thế nào cũng phải lại đánh tay ngươi. Cố Hoài Chi nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Phùng Thích thuận thế gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không sai, Phùng tiên sinh là đại tài thiên hạ đều biết. Hắn chịu dạy ngươi, ngươi liền vụ IGTA vui vẻ đi. Các danh sĩ đều có tính tình, không dễ dàng khuất với quyền quý. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là ta con cháu dòng chính của Cố thị muốn bái Phùng tiên sinh vi sư, chỉ sợ tiên sinh còn không muốn thu ta đâu. Lục Bình Chương cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Mãnh, trong mắt đều phải toát ra ánh sáng. Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy ngươi còn không quý trọng, lại oán giận, thật là ở trong phúc mà không biết phúc. Triệu Mãnh cảm thấy mình thập phần ủy khuất, lại bị Phùng Thích trừng mắt nhìn vài mắt, khổ người lớn như vậy lại ủy khuất mà xúc thành một đoàn, thanh âm đều mang theo vài phần u oán. Các ngươi đầu óc linh hoạt thích đọc sách đương nhiên cảm thấy tiên sinh tốt. Ta là một tên ngốc to con, trời sinh không thông suốt, vừa thấy sách là muốn ngủ, cả ngày bị đánh, còn không cho ta ủy khuất một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi tỏ vẻ lý giải, phảng phất thấy được học cha đội sổ bị chủ nhiệm giáo dục một trọi một phụ đạo, điên cuồng bị phạt, có thể nói là phi thường đáng thương. Nhưng Lục Bình Chương lý giải không được, chẳng những lý giải không được còn thập phần muốn đổi với Triệu Mãnh. Không bằng, về sau khi Phùng tiên sinh giảng bài, ngươi cũng mang theo ta. Chấm, Triệu Mãnh đang muốn gật đầu, Phùng Thích đã vẻ mặt khó xử mà mở miệng nói. Tính tình của cha ta. Chỉ sợ sẽ không đồng ý, Lục Bình Chương ngẫm lại cũng phải tiếc nuối mà cúi đầu. Cố Hoài Chi tắc mỉm cười nhìn Phùng Thích khẽ gật đầu. Phùng Thích trong lòng căng thẳng, theo bản năng lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn với Cố Hoài Chi. Cố gia, khi Cố Hoài Chi trở về gặp được Cố Quyết vẻ mặt hỉ khí dương dương, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Tiểu thúc, đây là gặp phải chuyện tốt. Cố Quyết Mỹ từ từ chà sát tay, từ đầu sợi tóc đến gót chân đều lộ ra không khí vui mừng, cười đến thấy răng không thấy mắt, vui tươi hớn hở nói. Nhị thúc ngươi gửi thư, nói là Ngô Xuyên hết thảy đều tốt, nhị thẩm ngươi 18 tháng này sinh, ngươi lại có thêm đệ đệ. Vậy cũng không đến mức cao hứng thành như vậy đi. Cố Hoài Chi buồn bực nhịn không được nhướng mày hỏi hắn. Còn có chuyện tốt lớn hơn nữa gạt con đi, giấu ngươi làm gì? Cố Quyết trừng mắt Cố Hoài Chi, lại cười ra vẻ mặt ngu đần. Tiểu thẩm thẩm ngươi có thai ta cũng sắp được làm cha. Đây xác thật là chuyện tốt, Cố Hoài Chi cũng vui vẻ, lập tức cười nói. Vậy thúc mau đi bồi tiểu thẩm thẩm đi, năm đó nương con hoài hồi chi đệ đệ cha con chính là khi nào rảnh là chạy đến bồi nương ta. Đều là huynh đệ một nhà, đối với thê tử không thể khác nhau quá lớn đi. Liền ngươi thích nhọc lòng, Cố Quyết liếc mắt nhìn Cố Hoài Chi. Ta mới từ chỗ Tống Đại Phu ra tới, đang chuẩn bị trở về, không phải vừa đụng tới ngươi sao? Ngược lại ngươi còn chỉ huy ta, Cố Hoài Chi nhún nhún mũi, phất tay nói. Vậy thúc chạy nhanh trở về đi con cũng không qua đó nữa, lát nữa con sẽ sai người đem hạ lễ đưa qua. Cố Quyết mắt trợn trắng, duỗi tay kéo má Cố Hoài Chi sang hai bên cười hì hì nói. Chuyện này còn cần ngươi an bài, đừng ngươi đã sớm chuẩn bị đầy đủ các đồ vật dùng được ngươi đấy, nên làm gì thì làm đó, đừng cứ mãi nhọc lòng này đó. Cố Hoài Chi dùng sức kéo hai tay Cố Quyết từ trên mặt mình xuống. Thấy Cố Quyết chuẩn bị xoay người rời đi, Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng gọi lại hắn, đè thấp thanh âm hỏi. Còn nhớ rõ thúc từng nói qua trước kia Triệu Sứ Quân giống như đề qua hai vị bạn tốt họ thân, là người của Vân Châu thân thị sao? Cố Quyết cẩn thận hồi tưởng sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, mấy năm trước liền nói qua, cũng không biết về sau bọn họ có nháo bè không? Mấy năm trước thân thị nháo sự, không phải đều bị Triệu Ký chèn ép ra khỏi Vân Châu sao? Cố Hoài Chi chớp chớp mắt ý bảo Cố Quyết cúi đầu, ra vẻ cao thâm nói nhỏ vào tai hắn. Vậy thì chưa chắc thân gia có một bộ phận người đi chỗ Kỳ Đông Vương, còn có một bộ phận đi U Châu cậy nhờ lương túc. Thúc nói xem đây có thể là liên hoàn kế của Triệu Sứ Quân không? Cái này làm sao ta biết được, Cố Quyết sờ sờ mũi, đồng dạng đè thấp thanh âm. Bất quá đừng nhìn Triệu Ký là con trai võ tướng, kỳ thật tâm tư kín đáo chơi tâm nhãn, văn nhân bình thường không chắc có thể thắng hắn. Suy đoán này của ngươi cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một vở diễn thật lớn, kế trong kế, kế phản gián, một vòng lại một vòng. Cố Hoài Chi nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ tiếc chính mình không ở hiện trường để xem rõ ràng. Lại tưởng tượng đến lúc ban đầu Triệu Ký nghe được tin tức Cố Huyền từ quan lập tức tới Ngô Xuyên thỉnh Cố Huyền tới Vân Châu, Cố Hoài Chi không khỏi lại lần nữa ở trong lòng vì hắn vỗ tay, vị này sợ là sớm tại nhiều năm trước đã bắt đầu việc mưu hoa xoán vị, dã tâm thật sự không nhỏ. Như thế xem ra Cố Huyền lúc trước đánh giá hắn hai chữ. Kiêu hùng, cũng không sai, Cố Hoài Chi càng tò mò chính là Phùng Khắc Kỳ danh khắp thiên hạ vì sao sẽ cam tâm vì Triệu Ký sử dụng. Nghe Triệu Mãnh để lộ ra tin tức vị Phùng đại danh sĩ này chẳng những cần cù chăm chỉ giúp Triệu Ký bày mưu tính kế, ngay cả vấn đề giáo dục con hắn cũng tiếp quản. Chẳng sợ Cố Hoài Chi cùng Triệu Mãnh đã trở thành bạn bè khá thân, Cố Hoài Chi phải vuốt lương tâm mà nói Triệu Mãnh trời sinh không phải người có thiên phú học tập. Nếu để Cố Hoài Chi tới dạy Triệu Mãnh học, Cố Hoài Chi tuyệt đối không chút do dự cự tuyệt. Phùng Khắc Kỳ vẫn là nổi danh đại danh sĩ, thu học sinh đều không chọn như vậy sao? Nghĩ như vậy Cố Hoài Chi lại thần bí hề hề hỏi Cố Quyết. Tiểu thúc lại hỏi thúc chuyện này, Phùng Khắc Kỳ cùng Triệu Sứ Quân có quan hệ gì? Chim khôn lựa cành mà đậu thôi, còn có thể có quan hệ gì? Cố Quyết nhún nhún vai thuận miệng nói. Được rồi, đại tranh chi thế sắp đến, những người có tài này ai không nghĩ thừa dịp loạn thế phụ tá minh chủ trở thành một thế hệ năng thần. Thế ra chúng ta tốt xấu còn có cái tên tuổi ở ai làm hoàng đế đều sẽ đắc dụng chúng ta. Bọn họ là Hàn Môn thứ tộc, không phải nên hao tốn tâm cơ vì chính mình chọn một minh chủ tốt sao? Cố Hoài Chi vừa liền biết hiện tại tâm tư Cố Quyết khẳng định không tại thời cuộc, không khỏi mắt trợn trắng, ghét bỏ mà vẫy vẫy tay nói. Được rồi, con biết rồi, không phải thúc vội đi gặp tiểu thẩm thẩm sao? Mau đi đi, Cố Quyết còn có điểm buồn bực cảm thấy hôm nay Cố Hoài Chi hỏi thật kỳ quái. Chẳng qua hiện tại sở hữu tâm tư của Cố Quyết đều bị thê tử cùng hài tử chiếm đầy, cho dù là cháu trai như Cố Hoài Chi cái cũng phải đứng sang bên. Vì thế Cố Quyết cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay với Cố Hoài Chi, vui vẻ chạy về viện. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này vẫn là đi hỏi Cố Huyền càng đáng tin cậy. Cố Huyền nghe xong tin tức này cũng thực kinh ngạc, nhịn không được luôn mãi xác nhận. Ngươi là nói, Phùng Khắc Kỳ tự mình dạy đám người Triệu Mãnh đọc sách. Cố Hoài Chi trịnh trọng gật đầu. Không sai, đây là Triệu Mãnh tự mình nói, khẳng định không sai được. Vậy kỳ quái, Cố Huyền sờ sờ chòm râu, suy nghĩ nói. Năm đó tiên đế cố ý để Phùng Khắc Kỳ làm thái phó hắn đều không muốn, hiện giờ thế nhưng cam nguyện dạy dỗ mấy cái đầu gỗ không thông suốt đầu. Lời này, thật là chát tâm, Cố Hoài Chi nghĩ nếu để Triệu Mãnh biết cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ thương tâm hay là trực tiếp ngây ngốc gật đầu phụ họa. Tổ tôn hai người đều cảm thấy chuyện này có kỳ quặc lại đều đoán không ra nguyên do. Cố Huyền trầm tư hồi lâu lại vẫn là không có manh mối, nhịn không được thấp giọng nói. Phùng Khắc Kỳ này chính là con cháu nhà nghèo, khi còn bé đã thông minh hơn người, thường xuyên chạy tới nơi quan phủ đặt thạch kinh trước nghe người đọc sách đọc chữ trên thạch kinh thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thiên phú tuyệt hảo, nghe qua là không quên được thế nhưng đều học thuộc tất cả chữ trên thạch kinh, lại lần lượt đối chiếu với chữ trên đá cứ như vậy nhận biết chữ. Lớn chút nữa, liền du lịch tứ phương, như cũ theo phương pháp này ghi nhớ vô số danh thiên, kết hợp tự thân nhìn thấy nghe thấy, từ đây hiểu được thanh danh sơ hiện. Hắn như thế nào sẽ liên quan đến Triệu Ký? Cố Hoài Chi nghe được thực hoảng hốt, hóa ra đây là nhân vật cấp thần tiên tự học thành tài. Người khác là thỉnh lão sư giảng bài, trước biết chữ lại học văn chương, vị này lại trước thuộc văn chương mới biết chữ, cứ như vậy thế nhưng còn tự học thành một thế hệ đại gia. Đây là thiên phú cỡ nào khủng bố? Cố Hoài Chi cảm thấy chút kỹ năng của mình ở trước mặt vị đại lão này đều không xứng xưng thiên tài. Nhưng cũng bởi vì đại lão quá lợi hại, hiện tại đối với Triệu Ký chiếu cố như vậy mới có vẻ càng thêm đột ngột. Phải biết rằng, trừ bỏ triều đình, thanh danh của Bình Châu Kỳ Đông Vương cùng U Châu Lương Túc đều lớn hơn Triệu Ký, binh nhiều hơn Triệu Ký, thế ra đến cậy nhờ bọn cũng nhiều hơn Triệu Ký. Cho dù Phùng Khắc Kỳ tuệ nhãn thức anh tài phát hiện viên pháp ngọc Triệu Ký cũng không cần phóng tư thái thấp như vậy. Cố Hoài Chi trải qua phim truyền hình Cầu Huyết 8 giờ đời sau độc hại, não động lớn, nhịn không được suy đoán nói. Không phải nói Triệu tướng quân đối Triệu Ký rất khắc nghiệt, quả thực không giống như là thân nhi tử. Hay là, Cố Huyền lập tức một cái vỗ đầu Cố Hoài Chi trầm giọng răn dạy. Về sau loại này lời này nhưng không được nói bậy, Mã thị chết bệnh nhiều năm, ngươi còn mở miệng hủy người danh tiết thiếu đạo đức. Cố Hoài Chi ngượng ngùng cúi đầu, hổ thẹn nói. Không phải trước mặt ngài con mới dám nói hưu nói vượn sao? Con chỉ thuận miệng đoán, ngài đừng nóng giận. Cố Huyền thuận tay xoa xoa đầu Cố Hoài Chi. Loại lời nói này, không được nhắc lại. Đã biết, bất quá, ngươi có thể phát hiện chỗ kỳ quặc trong đó ta cũng nên khen ngươi vài câu. Cố Huyền trên mặt mang theo cười, lại thấp giọng dặn dò Cố Hoài Chi. Hiện giờ chúng ta cùng Phùng gia là người cùng thuyền, cho dù ngươi có cái gì hoài nghi, về sau cũng không cần lộ ra dấu vết. Cố Hoài Chi gật gật đầu, lại vuốt mũi nói. Việc hôm nay cũng chỉ trùng hợp nói đến. Triệu Mãnh tự mình nói ra, Lục Bình Chương là người thông minh, nghĩ đến trong lòng hắn hẳn sẽ mắng Triệu Mãng một trận. Chọc ra chuyện lớn như vậy, Cố Hoài Chi đoán, Triệu Mãnh lúc này khả năng phải bị đánh. Cố Hoài Chi suy đoán không sai, lúc hắn cùng Cố Huyền cân nhắc quan hệ của Phùng Khắc Kỳ cùng Triệu Ký, Triệu Mãnh đang bị Triệu Ký ấn ở băng ghế đánh, một bên đánh còn một bên mắng. Ta cùng ngươi nói cái gì? Không thể lộ ra việc Phùng tiên sinh dạy dỗ các ngươi cho người khác. Ngươi thì hay rồi, mở miệng liền nói đi ra ngoài, không có tai nghe phải không? Triệu Mãnh vừa kêu vừa ủy khuất biện dài. A Hoài và Bình Chương cũng không phải người ngoài, còn mẹ nó không phải người ngoài. Triệu Ký vốn đã tính toán dừng tay, vừa nghe lời này giá trị phẫn nộ lập tức tràn đầy, tiếp tục cầm roi đánh Triệu Mãnh. Vẫn là Phùng Khắc Kỳ nhìn không được xuất khẩu ngăn cản nói. Sứ quân không cần tức giận như thế, đây cũng không phải đại sự gì, tìm lý do đáng tin cậy đem chuyện này bỏ qua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Ký cũng không phải thật muốn đánh chết nhi tử, thuận thế ngừng tay, lại lần nữa véo tay Triệu Mãnh dãy dỗ một trận, lúc này mới nổi giận đùng đùng cùng Phùng Khắc Kỳ vào thư phòng thương lượng cách giải quyết tốt hậu quả. Không bao lâu, Cố Hoài Chi nghe thấy Phùng Thích, trong lúc vô ý oán trách Triệu Mãnh, được rồi, ngươi về sau cũng đừng lại oán giận. Nếu không phải năm đó sứ quân đã cứu tánh mạng cả nhà chúng ta, coi đây là điều kiện làm cha ta dạy dỗ các ngươi, cha ta còn không muốn thu các ngươi làm học sinh đâu. Cố Hoài Chi lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười tiến đấm vào ngực Triệu Mãnh, trêu chọc nói. Ngươi thật đúng có phúc, đáng tiếc năm đó cha ta không có thể cứu Phùng tiên sinh, nếu không ta cũng may mắn có thể trở thành học sinh của tiên sinh. A Hoài cũng đừng nói đùa, Phùng Thích cười nhìn về phía Cố Hoài Chi. Ai chẳng biết ngu xuyên Cố thị khéo văn chương, lời này ai đều có thể nói, ngươi không nói được. Hai người nói đùa một hồi, Phùng Thích cảm khái nói. Phía trước ta cũng kỳ quái vì sao cha ta lại đáp ứng dạy dỗ bọn họ, cha ta lại không chịu nói. hiện tại mới biết được nguyên lai là có ân cứu mạng, không thể không thu. Chuyện của mười mấy năm trước, lúc ấy ta còn không có sinh ra, chết không được cái gì cũng không biết. Triệu Mãnh cũng gật đầu phụ họa, cha ta phía trước phân phó ta không thể nói việc này ra ngoài, nói là tiên sinh danh khắp thiên hạ, lại dạy mấy cái học sinh ngốc như chúng ta truyền ra đối với thanh danh tiên sinh không tốt, vẫn luôn gạt. Lần trước ta mới nói lỡ miệng với các ngươi, đã bị ăn đánh một hồi. Các ngươi nói, ta là thân nhi tử của cha ta sao? Lục Bình Chương phụt một tiếng cười ra tới, thân phận của Phùng Thích không thích hợp lên tiếng, chỉ có Cố Hoài Chi nghiêm túc gật đầu trả lời. Biểu hiện như thế này, đương nhiên là thân sinh, năm đó A Công ta còn ghét bỏ cha ta cùng các thúc thúc không đủ thông minh cơ. Mấy người Phùng Thích không khỏi đại kinh thất sắc, cái gì, Lệnh Tôn tài hoa hơn người tam thúc ngươi càng là thiếu niên thành danh thư văn song tuyệt. Cố lão thừa tướng thế nhưng còn ghét bỏ bọn họ không đủ thông minh. Triệu Mãnh đều nhịn không được run lập cập nói với Cố Hoài Chi. May mắn không phải A Công ngươi dạy ta học, nếu không ta sợ là không còn mạng cùng các ngươi chơi. Ba người Cố Hoài Chi tức khắc cười ha ha, Phùng Thích lặng lẽ nhìn Cố Hoài Chi cùng Lục Bình Chương, cảm thấy tựa hồ bọn họ đều tin cái cớ này, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cố Hoài Chi sắc mặt như thường nói đùa với bọn họ, chuyện này liền cứ như vậy ứng phó xong. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là vấn đề đại quân khởi nghĩa phản loạn, mấy tháng ngắn ngủn, nghĩa quân Kỳ Châu đã chiếm lĩnh hơn phân nửa Kỳ Châu. Thứ sử Kỳ Châu không xử lý tốt dẫn tới toàn bộ Kỳ Châu như rắn mất đầu, quan binh cũng chỉ cố gắng chạy trốn, hoàn toàn rối loạn, ngay cả một ít tiểu thế gia đều bị loạn quân Giotaết sạch sẽ chiếm trang viên phủ đệ của bọn họ làm của riêng, cũng lấy lương thực cũng tài vật đạt được phân phát cho bá tánh. Bởi vậy, bá tánh hoàn toàn phản chiến, các đại thế gia khác cũng kiên trì không được. Nghĩa quân chiếm lĩnh kho lúa châu phủ cùng kho binh khí trang bị đề cao, lại có một loại tàn nhẫn không sợ chết, đều là những nhân vật tàn nhẫn đã gặp qua máu chẳng sợ đối mặt với bộ khúc của thế gia cũng không sợ, ngược lại càng thêm hăng hái công phá trang viên thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Châu, hoàn toàn trở thành địa bàn của Nghĩa quân. Cùng lúc đó Ký Châu, Ngô Châu, Du Châu, Chín Châu cũng bắt đầu đã xảy ra khởi nghĩa quy mô nhỏ. Lương Túc cùng Kỳ Đông Vương lúc này xuống tay thật mau, đem phản quân phụ cận toàn bộ tận diệt xung vào quân đội của mình. Cho nên Bình Châu cùng U Châu còn tính bình tĩnh, làm đám người Cố Hoài Chi lo lắng nhất là Ninh Châu cũng bắt đầu phát sinh nghĩa quân phản loạn. Hơn nữa tình huống còn rất nghiêm trọng, 16 quận một nửa bị nghĩa quân chiếm được. Trong đó, quận Dương Đình bị luân hãm ở ngay bên cạnh quận Ngu Xuyên. Cố Hoài Chi lập tức ngồi không yên, chạy nhanh đi tìm Cố Huyền, gấp giọng hỏi. A Công, Ngu Xuyên gặp nạn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Huyền chấn định xua xua tay, trầm giọng nói. Đừng vội, tin tức mới nhất được truyền đến nói, Ngô Thứ Sử đã đem rất nhiều quan binh điều đến trấn thủ Ngu Xuyên, hơn nữa trong trang chúng ta có mấy ngàn bộ khúc hẳn là sẽ không xảy ra đại sự. Tuy nói như thế, nhưng Cố Huyền vẫn đề nghị Triệu Ký có thể học tập Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc một bên bình loạn một bên lớn mạnh quân đội. Cũng nói, Ngô Thứ Sử bên kia hắn đã chào hỏi qua, nguyện ý cùng Triệu Ký kề vai chiến đấu. Triệu Ký đám người nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể xem là một biện pháp tốt, đang muốn đáp ứng, Phùng Khắc Kỳ lại nói. Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc lén xuất binh, nghĩ đến triều đình không quá vui vẻ. Chúng ta trước mắt còn không nên quá mức xuất đầu, hiện tại Ninh Châu còn có thể kiên trì không ít thời gian, trước dâng một đạo tấu thư xin chiến lên triều đình tất nhiên sẽ đồng ý, chúng ta trước chuẩn bị binh lực thu được tin tức sẽ lập tức xuất phát, khi qua còn có thể thuận thế xin triều đình ngựa và lương thảo. Không thể không nói, đề nghị này xác thật không tồi, nếu người nhà chính mình không ở Ngô Xuyên, Cố Huyền cũng sẽ nói như vậy. Cố Huyền nhìn Phùng Khắc Kỳ thật sâu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, theo ý nghĩ của Phùng Khắc Kỳ nói. Phùng tiên sinh nói phải, nếu như thế, không bằng sau chiến lại dâng lên một đạo tấu chương, nói là sau chiến Vân Châu nguyên khí đại thương, thỉnh triều đình miễn 2 năm thu nhập từ thuế. Chơi chính trị, trình độ của Cố Huyền vẫn mạnh hơn Phùng Khắc Kỳ nhiều. Triệu Ký nghe vậy, lập tức đánh nhịp, sau khi dâng tấu chương liền đi Ninh Châu, không cần lại kéo dài. Bạn nhỏ Phùng Ký làm sao đấu lại tiểu quái vật khai quải Cố Hoài Chi cơ chứ? Nói thật thì bởi vì đứng xem trên lập trường yêu thích Cố gia, nên tôi không quá thích Phùng Khắc Kỳ. Đương nhiên sau này cũng có một đoạn thời gian cảm thấy khó chịu với nhân vật này. Cảm thấy khí độ của ổng không bằng Cố gia gia, nhưng đây chỉ là tình cảm cá nhân thôi á, cách chương.